quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ không giấu tung tích của cửu công chúa, nếu Kim Phi nói không lo lắng thì là nói dối, nhưng y không hoảng loạn. Kinh thành cách đây xa hơn ngàn dặm, biết dù lo lắng cũng vô ích, nên y ép bản thân bình tĩnh lại. Y sắp xếp cho Trung Linh Nhi truyền tin xong, lại bảo Đại Lưu đi tìm Ngụy Đại Đồng. Ngụy đại nhân, ở nhà đột nhiên có chuyện gấp, ta phải nhanh chóng trở về. Kim Phi nói, nơi này xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết. Phái mấy ngàn người mang theo vũ khí đến gần kinh thành, làm không khéo thì sẽ gây ra náo loạn. Kim Phi cần phải đích thân trở về phụ trách, chỉ huy lực lượng cấp dưới phối hợp với Trương Lương. Tiên sinh định khi nào thì trở về? Ngụy Đại Đồng hỏi, càng nhanh càng tốt. Kim Phi nói, dĩ nhiên, nếu như đập Đô Giang bên này có việc quan trọng, ta vẫn có thể trì hoãn lại mấy ngày. Công trình đập Đô Giang có liên quan đến toàn bộ đất đai của Xuyên Thục, Kim Phi cũng không dám xem nhẹ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Vậy ta nói tình hình hiện tại cho tiên sinh biết ngay. Ngụy Đại Đồng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, thấy Kim Phi rất sốt ruột, bèn đi tới cạnh Sa Bàn, bắt đầu giải thích tiến độ hiện tại của công trình. Kênh số 3 và số 6 sắp hoàn thành rồi, bây giờ cần đào thêm một kênh mới để nối chúng lại, như vậy mới có thể tưới ruộng đất ở trấn Mao Lĩnh và trấn Thất Lang. Ngụy Đại Đồng chỉ vào Sa Bàn hỏi, bây giờ ta không chắc nên đào kênh này từ trấn Mao Lĩnh hay trấn Thất Lang, muốn nghe lời khuyên của tiên sinh. Hai bên có ưu điểm nhược điểm gờ. Kim Phi hỏi, đào từ trấn Mao Lĩnh, kênh sẽ dài hơn, nhưng dọc đường toàn là đất băng phẳng, khá dễ đào. Trấn Thất Lang thì ngược lại, đào từ trấn Thất Lang, kênh ngắn hơn một nửa, nhưng chỗ đó có hai ngọn đồi, e là khá khó đào. Ngụy Đại Đồng giải thích, hai nơi này có xa không? Kim Phi hỏi, hay là chúng ta đi xem thử? Việc kiểu này tốt nhất phải kiểm tra tại chỗ rồi mới quyết định. Cũng không xa lắm, chỉ có 30 dặm thôi, Đỗ Ngụy Đại Đồng nói. Nhưng hôm nay đi thì chắc trần không kịp rồi, đường ở đó không tốt, có mấy đoạn đường mòn vô cùng hẹp, ngựa chiến chạy không được, trời tối quá cũng chạy không nối. Hôm nay không đi được, Kim Phi trầm ngâm suy nghĩ, cầm một tấm bản đồ khác. Lên, phát hiện trấn Mao Lĩnh và trấn Thất Lang cách đường trở về Kim Xuyên không xa, bèn nói. Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ qua đó. Sau khi xem xong hai nơi này, ta sẽ đi thẳng về Kim Xuyên. Vậy cũng được, Ngụy Đại Đồng hỏi, bây giờ vẫn còn sớm, hay là tiên sinh đến xem thử núi Ngọc Lũy đi? Được, đi xem thử. Kim Phi gật đầu đồng ý, lần này y vốn định ở lại đập Đô Giang một thời gian, đợi cho nổ tung núi Ngọc Lũy mới trở về. Nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, Kim Phi chỉ có thể đẩy nhanh lịch trình. Hai người dẫn đội quân trèo lên đỉnh núi Ngọc Lũy. Kim Phi đưa kính viễn vọng lên nhìn. Năm đó cha con Lý Băng xây dựng đập Đô Giang, kế từ khi thành lập dự án, đi hỏi thăm người dân địa phương cho đến khi hoàn thành công trình chính, tốn hết 8 năm. Hơn nữa sau khi công trình hoàn thành, còn phải tu sửa. Ví dụ như nên đào thêm một con kênh nhỏ ở đây, hay là con kênh này cần rộng hơn sâu hơn các kiểu. Trước sau cộng lại, toàn bộ dự án đập Đô Giang, tổng cộng tốn 20 năm của hai cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở đời trước Kim Phi từng đến tham quan đập Đô Giang, có khinh khí cầu và kính viễn vọng, chỉ mất mấy ngày đã hoàn thành chuyến tham quan và thiết kế. Cách chương.